Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 945. Thứ 10 bát phong thư. 32. Đơn giản sao? Kia hắn hiện tại cùng Ninh Quân Nghiên ăn cơm. Coi như là một loại ước hội. Không đúng, hắn làm sao có thể giống như này không thực tế ý tưởng. Hắn cùng Ninh Quân Nghiên quan hệ chỉ là cố chủ cùng bị thuê giả quan hệ. Trừ này đó ra không còn khác, ta có việc trước treo. Ui ui, ta nói còn chưa có nói xong kia. Tức chết rồi, lợi dụng hoàn liền qua cầu rút ván. Khương Đông Diệp, ta nhớ kỹ. Khương Đông Diệp không để ý tới đầu kia điện thoại vu cấm tức giận đến giơ chân. Đem lực chú ý đặt ở quốc tế trên tin tức. Chậm rãi phòng bếp nội phiêu hương từng trận. Của hắn bụng sớm bụng đói kêu vang. Lúc trước là ẩn nhẫn không nói. Nhìn đến bưng lên nóng hôi hổi đồ ăn. Vị vẫn là bị kích thích đến. Ta đi toilet một chuyến, hắn cần bình phục tình hình bên dưới tự. Quân Nghiên một mặt mờ mịt, vừa mới xảy ra cái gì? Thế nào nàng mới rời đi một hồi? Khương Đông Diệp liền càng lãnh đạm, nên sẽ không là nàng làm sai cái gì sự tình đi. Gọi 0058, hảo cảm độ không điệu đi. 0058, hi hi, không chỉ có không điệu, hơn nữa còn tăng 5. Chúc mừng trước mắt 65. Hoàn hảo, hoàn hảo. Quân Nghiên vỗ vỗ bộ ngực. May mắn không điệu, bằng không nàng liền muốn buồn bực. Nghiêm cẩn trên ý nghĩa mà nói Quân Nghiên làm đồ ăn không có chu hoa làm hảo ăn. Khả theo Khương Đông Diệp, đã là hiếm có mỹ vị, ít nhất so vu cấm làm được hắc ám liệu lý tốt. Hai cái đồ ăn một cái canh bị hai người thổi quét xong. Khương Đông Diệp lại một lần nữa theo đồ ăn chung cảm nhận được ra hương vị. Quân Nghiên cơm nước xong, nói, Khương Đông Diệp, ta nấu cơm, ngươi rửa chén, ta để yêu cầu, ngươi sẽ không phản đối đi. Sẽ không, Quân Nghiên giúp đỡ hắn thu thập bát đũa. Đặt ở phòng bếp tẩy cái ao phía dưới, xin mời. Đại thiếu gia, Khương Đông Diệp vãn khởi tay áo, cầm một khối khăn lau, bắt đầu rửa chén. Ai, đợi chút, ngươi còn không có thêm tẩy khiết tinh, tẩy không sạch sẽ, khăn lau nàng vừa rồi còn dùng quá đâu. Hiện tại mạt ở ăn qua bát thượng, nàng bỗng nhiên có chút buồn nôn, muốn bao nhiêu lượng, một lọ có đủ hay không? Nói xong, hắn vặn mở bình cái đem một lọ tẩy khiết tinh đổ vào rửa chén chi. Quân Nghiên, đại thiếu gia, ngươi không tẩy quá bát, ngài có chút thưởng thức được rồi. Ai tẩy cái bát muốn dùng nhiều như vậy tẩy khiết tinh? Ngươi cho là khách sạn, ta ngốc hội bồi cho ngươi một lọ tẩy khiết tinh tốt lắm. Này không phải là bồi không bồi thường vấn đề, là cuộc sống thường thức vấn đề. Bang đương, một cái chén sứ lên tiếng trả lời rơi xuống đất. Quân Nghiên ngây ra như phỗng, nàng nhưng là tận mắt thấy Khương Đông Diệp theo tẩy trong ao lao ra một cái bát. Đặt ở trên bàn, bởi vì tẩy cái ao chung bỏ thêm một lọ tẩy khiết tinh. Hắn không cẩn thận thủ trượt, đôm đốp, một cái chén sứ nát nàng còn có thể nhẫn, nhưng là nhìn đến vỡ thành nhất chén sứ, Quân Nghiên nhẫn không xong, nàng phi thường muốn đem Khương Đông Diệp tấu một chút, ngượng ngùng, ta giúp ngươi thu thập điệu đi. Nói xong hắn ngồi xổm xuống đi, đem chén sứ mảnh nhỏ nhặt lên đến. Đừng, ngươi đừng chạm vào thủ trượt còn chưa tính. Vạn một tay cấp làm bị thương. Nhà nàng còn chưa có miệng vết thương thiếp. Liền lại chỉ có thể đem người đưa đi phòng y tế băng bó, để ta đến. Ngài ở bên cạnh nghỉ ngơi được không? Thực xin lỗi, Khương Đông Diệp thật tình thật lòng xin lỗi, nát tám bát. Ta bồi cho ngươi, không cần ngươi bồi, ngươi rửa tay, đi phòng khách ngồi đi. Quân Nghiên hít vào, hơi thở. Lặp lại vài lần sau, cảm xúc mới có thể vững vàng. Khương Đông Diệp ở chỗ này chẳng những giúp không được gì. Còn muốn tăng thêm Quân Nghiên gánh nặng, nàng trực tiếp đem nhân bắn cho đi ra ngoài. Đi phòng khách cầm dọn dẹp công cụ, bắt đầu quét dọn phòng bếp. Hết chương.